Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 85. Ở tập truyện trước thì như chúng ta có thể thấy rằng cô Thanh Sơn thích nghi khá tốt với cái địa vị của tên công tử đó, cũng như là đã lung lạc được hai tên đường chủ và làm theo ý đồ của mình. Thế nhưng lúc này thì bất ngờ có một tình huống xảy ra. Cái mặt nạ đó lại hóa ra là La Sát Nữ dùng bí pháp hóa thân thành. Như vậy thì cô Thanh Sơn phải đối phó với La Sát Nữ như thế nào? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 85 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 85 với tựa đề là Mưu Tính. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Ánh Mi ở một bên dặn dò: nhớ kỹ, nhất định là phải dùng lệnh bài trước khi mà bắt đầu thì mới có thể kích hoạt trận pháp, nếu không trận pháp sẽ truyền tống tên đồ đệ của người đi lung tung. Cố Thanh Sơn cười: ai, cái này ta biết, thế nhưng mà đồ nhi kia của ta khá là thích gây chuyện, lại là kiếm tu, đôi khi hắn thích mạo hiểm, ta thật sự là cũng bó tay với hắn. Không được, cái này không thể nào đùa đâu. Triệu Ngũ Truy nghiêm nghị nói: gã cũng khá thích hạt giống kiếm đạo như Cố Thanh Sơn. Cái tên tháo sắc tế diễm này hoàn toàn chưa có từng thu nhận đồ đệ. Nếu như không dặn dò kỹ chuyện này cho đồ đệ, e là kết cục của Cố Thanh Sơn này sẽ rất đáng lo. Nghĩ tới đây, thì Triệu Ngũ Truy nói: Tề Diễm, người vẫn chưa chính thức nhận đồ đệ, cũng không có thời gian dạy đồ đệ, chỉ bằng giao Cố Thanh Sơn cho ta đi, ta sẽ truyền thụ kiếm pháp tông môn cho nó. Người cứ giải quyết xong ma vật mà Phù Hồng đào hạ trên người của người đi đã, rồi hãng nói đến những chuyện khác. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Triệu Ngũ Trì lập tức câm nín. Diệp Ánh Mi thấy vậy thì vội vã giảng hòa: dòng chảy thời không hỗn loạn rất rộng lớn bao la, hoàn toàn không thể nào tìm được biên giới. Pháp trận sẽ vứt đại hắn ta ở một vị trí nào đó, có thể tìm được về hay không thì rất khó mà nói. Cho nên người nhất định là phải nghiêm khắc một chút, bảo hắn ta cầm lệnh bài đi. Đang sẵn sò: cái này đương nhiên là ta biết rồi. Cố Thanh Sơn cất lệnh bài đi, lập tức đổi sang một đề tài khác, hỏi: các người thương lượng như thế nào rồi? Có cách gì không? Diệp Ánh Mi nói: thật ra thì ta cũng nghĩ ra một cách để mà thử đối phó với Phương Hồng Đao. Cách gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tuy hắn nhìn Diệp Ánh Mi, thế nhưng dư quang của đôi mắt lại lưu ý tới mặt nạ đình ngọc của La Sát Nữ. Nó vẫn im lặng nằm yên trên bàn, không nhúc nhích gì. Nàng ta vẫn luôn ở đây. Nàng ta đang chăm chú nghe mưu đồ bí mật của ba vị đường chủ Quang Sương Môn. Trên mặt Diệp Ánh Mi lộ ra vẻ hồi tưởng: những năm gần đây, bọn ta cũng không có cam tâm để cho ông ta thao túng mãi như vậy. Cho nên, hai người bọn ta đã dùng rất nhiều thời gian và tài nguyên âm thầm chuẩn bị vài thứ. Cố Thanh Sơn gật đầu ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Diệp Ánh Mi nói: ta biết Phương Hồng Đao có sở trường về các chiêu trò công kích, vì thế ta đã lén luyện chế một kiện pháp bảo có thể ngăn cản vài lần công kích của ông ta. Triệu Ngũ Trì cũng nói: ta biết nơi nào của ông ta bị thương nặng nhất, ta đã luyện chế ra một pháp bảo công kích, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, thế nhưng uy lực nhất định là không tệ. Diệp Ánh Mi thở dài: đây là những thứ chúng ta đã chuẩn bị để mà liều mạng đồng quy vu tận với ông ta. Hai người cũng thật là không dễ dàng gì. Cố Thanh Sơn vừa phụ họa vừa nhanh chóng suy nghĩ cục diện hiện tại. La Sát Nữ là phong chủ của La Sát Phòng. Mặc dù tu vi không cao nhất, thế nhưng vì nàng ta có được truyền thừa La Sát, cho nên dựa theo quy củ của La Sát Phòng, bốn tu sĩ huyền linh cảnh kia cũng phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Cho tới giờ khắc này, nàng ta vẫn hóa thành mặt nạ mà án bình bất động. Chỉ có một nguyên nhân có thể khiến cho nàng ta như vậy. Cũng giống như Diệp Ánh Mi và Triệu Ngũ Trì, nàng ta không đoán được Tề Diễm giấu tọa độ của ai thế giới kia ở đâu. Không có tọa độ thì không cách nào có thể định vị được. càng không cách nào tiến vào hai thế giới kia. Không có tọa độ, vậy hai thế giới kia cũng giống như trăng trong nước, cây kim dưới biển, căn bản là tìm không thấy. Mặc dù Ngô Tam đã tiết lộ sự tồn tại của hai thế giới mới, thế nhưng gã ta cũng không biết tọa độ. Với hai vị đường chủ và là sát nữ mà nói, tất cả chỉ đồng nghĩa với nói suông chứ không hề có ý nghĩa thực tế. Chính vì hai vị đường chủ không thể nào không hợp tác với Tề Diễm, mà là sát nữ cũng chỉ có thể tiếp tục ngụy trang để thăm dò nhiều chuyện có liên quan đến thế giới mới. Cố Thanh Sơn nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng liền cảm thấy hơi yên tâm hơn. Hắn vươn tay ra bảo: các người cứ đưa hết pháp bảo cho ta, để ta đi giết Vương Hồng Đào. Người có chắc chắn không? Người chỉ mới đạt tới thái hư cảnh sơ kỳ thôi. Diệp Ánh Mì nhìn hắn nói: ta không có cần phải kiêng kỵ nhiều thứ như các người. Hơn nữa, trên người các người có cấm chế của Vương Hồng Đào, vốn chẳng thể nào dùng hết sức ra tay được. Mà một khi các người không có giết được ông ta, thì tất nhiên là ta sẽ phải chết trong tay của ông ta rồi. Thế thì chỉ bằng ta tự mình ra tay, liều mạng mà kiếm về một con đường sống. Như vậy thì ta sẽ yên tâm hơn. Hai vị đường chủ im lặng nghe xong, cũng hiểu được tâm tư của Thế Diễm. Triệu Ngũ Trì trầm giọng nói: để đề phòng Vương Hồng Đào biết được bí mật của chúng ta, pháp bảo chúng ta đã luyện chế không có dám mang theo bên mình, mà được giấu ở một hòn đảo không bắt mắt trên không. Đồng thời trên pháp bảo có mấy phong ấn, ngoại trừ chúng ta giả thì không ai có thể đụng vào. Diệp Ánh Mì lại nói thêm: giải trừ phong ấn cũng cần có chút thời gian. Một người đi lấy, còn lại thì ở đây chờ. Cố Thanh Sơn nói ngắn gọn. Diệp Ánh Mì chần chờ: Tề Diễm, nói một câu thật lòng, người như người ta căn bản là không dám tin tưởng. Triệu Ngũ Trì cũng gật đầu. Chuyện này dễ thôi. Cố Thanh Sơn nhấc tay thề: nếu các người giao pháp bảo cho ta, ta thề sẽ dốc hết sức đấu sống chết với Vương Hồng Đào. Nếu như trái làm trái lời thề này thì ta sẽ bị trời tru đất diệt. Gió và khí vô hình không ngừng lượn lờ quanh người của hắn. Trên bầu trời truyền đến âm thanh cảm ứng chấn động. Lời thề ước đã được lập. Diệp Ánh Mì thấy hắn đã thề động với đất trời, trên mặt lộ ra ý cười. Triệu Ngũ Trì thì nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nửa ngày không nói gì, trong mắt hình như có cảm xúc gì đó vô cùng phức tạp. Tề Diễm tự dồn mình vào tuyệt lộ, nhất định phải đấu sống chết với Vương Hồng Đào. Có lời thề thiên địa ở đây, ai có thể không tin quyết tâm của Tề Diễm? Thành ý như vậy cũng được rồi, Diệp Ánh Mì nói. Đến giờ khắc này, nàng ta lại thấy hơi bội phục Tề Diễm. Hắn là người quả quyết vô tình, dám thề độc và cũng không có hề tin tưởng người khác. Thà để mình và trường lão huyền linh cảnh liều mạng cũng không có muốn giao quyền chủ động cho người khác. Đúng là một con rắn độc không dễ chọc vào. Diệp Ánh Mì bỗng nhiên cảm thấy hơi may mắn, may là ngay từ đầu nàng ta không có động thủ với Tề Diễm. Vừa phải đi lấy hai kiện pháp bảo, vừa phải giải trừ phong ấn, những việc này cần tốn một chút thời gian. Diệp Ánh Mì nói: theo như tin tức của chúng ta, tạm thời trong vòng nửa ngày sư tôn chưa thể nào về được. Triệu Ngũ Trì cũng trầm giọng nói: vậy tốt, một trong hai người hãy đi lấy pháp bảo lại đây. Cố Thanh Sơn đứng lên nói: người lại đi đâu vậy? Triệu Ngũ Trì dõi theo từng động tác của hắn hỏi. Cố Thanh Sơn không trả lời mà chỉ đi đến bên cạnh đài cao, quát tay với Tình Nhu. Công tử! Tình Nhu bước lên hỏi. Đi, trở về thôi. Dạ. Tình Nhu đến gần nắm tay của hắn, đứng bên người hắn hầu hạ. Lúc này Cố Thanh Sơn mới quay đầu lại nói: ta đi dặn dò Thanh Sơn một chút về chuyện hắn đột phá, sau đó sẽ quay lại thôi. Hai vị đường chủ giật mình. Đúng, đồ đệ Tề Diễm sắp đột phá phong thánh cảnh. Sau khi ta quay lại thì sẽ ở đây chờ các người. Cố Thanh Sơn nói xong thì định đi, bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu nói: Ánh Mì tỷ, tỷ đi lấy đi. Lão Triệu giờ là tu sĩ mạnh nhất tông môn, hắn ta nhất định phải ở lại để mà trông coi tông môn. Diệp Anh Mi nghĩ thấy cũng đúng. Hiện giờ, hai vị tu sĩ huyền linh cảnh đều không có ở trong tông môn. Nàng ta cũng sắp phải đi. Lỡ lúc này bị những tông môn khác tấn công, thì đó mới thực sự là trò cười. Vào thời điểm thế này mà Tề Chiếm còn có thể cân nhắc toàn diện như vậy, đúng là không hổ với thân phận đường chủ, trạm uy đường của hắn. Nàng ta nhìn sang Triệu Ngũ Trì, cái lập tức nói. Được rồi, để ta thủ ở đây, cô cứ yên tâm đi. Được rồi, vậy thì ta đi lấy pháp bảo. Diệp Ánh Mi gật đầu. Cố Thành Sơn thấy mọi chuyện đã bàn giao xong, liền dẫn Tình Nhu đi về phía sân viện của mình. Diệp Ánh Mi cũng đi ra khỏi đài cao, bao phủ trận pháp. Thân hình lóe lên, biến mất trên bầu trời. Duy chỉ có Triệu Ngũ Trì lưu lại trên đài cao, lặng lặng chờ đợi hai người. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến một lúc Triệu Ngũ Trì dường như nhớ tới một chuyện. Chết tiệt, vẫn là bị thằng xanh Tề Diễm kia cho vào trong rồi. Triệu Ngũ Trì hơi ảo não, lẩm bẩm một mình. Tên oắt con ấy vẫn luôn ngậm miệng thật chặt, không có hề nhắc đến chuyện theo đuổi La Sát nữa. Chẳng lẽ hắn ta còn dự định nào khác? Triệu Ngũ Trì nhìn sang vị trí nơi Tề Diễm đã ngồi. Trên bàn trà, mặt nạ La Sát nữ kia đã bị Tề Diễm mang đi rồi. Vẻ mặt của gã dần trầm xuống. Tề Diễm này thật sự là khó đối phó. E là cho dù mình có hỏi lần nữa, hắn cũng sẽ không có ý định nói ra sự thật. May là Tề Diễm sắp đi liều mạng cùng với Vương Hồng Đào rồi. Triệu Ngũ Trì trầm ngâm. Tề Diễm liều mạng với Vương Hồng Đào, cho dù kết quả nào xảy ra thì đối với mình cũng đều có lợi cả. Gã đăm chiêu khẽ vuốt cằm. Triệu Ngũ Trì cũng không phải chờ đợi bao lâu, Tề Diễm đã quay trở lại đài cao, ngồi vào vị trí của mình. Tình Nhu bưng một chén linh trà kề sát lên miệng của Tề Diễm. Tốc độ mau thật, Triệu Ngũ Trì nói. Tên đồ đệ kia cũng chẳng cần ta phải lo lắng lắm, Tề Diễm nói. Đồ đệ của ngươi là một hạt giống kiếm tù khá tốt. Ta cảm giác kỳ mỹ của hắn ta rất thật. Tương lai nếu như cố gắng, nó không chừng sẽ vượt qua cả ta. Sau đó, cá thử dò xét. Người đã chuẩn bị đủ linh thạch để mà độ kiếp hay chưa? Ta không nhớ rõ khởi động pháp trận độ kiếp phòng thánh cảnh cần tốn bao nhiêu linh thạch. Tề Diễm đáp lại, sao mặt chẳng mảy may biến đổi. Ta cũng đoán là người sẽ không nhớ những điều này. Ta nói người biết, tổng cộng phải có 77-49 khối linh thạch, thiếu một khối cũng không được. Triệu Ngũ Trì trịnh trọng nói, 49 khối linh thạch. Sơn nữ hơi hồi tưởng lại, có lần Ngô Thanh Sơn từng hỏi nàng có cần linh thạch hay không. Chỉ riêng trong túi chữ vật của Ngô Thanh Sơn, hình như đã có hơn khoảng 100 dương linh thạch, 49 khối linh thạch. Nghĩ lại mức độ thiếu thốn tài nguyên của thế giới này, sở nữ đành phải phối hợp với Triệu Ngũ Trì, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Tề Diễm cau mày nói, sao lại cần nhiều linh thạch tới như vậy? Triệu Ngũ Trì nói, phòng thánh cảnh không phải là cảnh giới thấp, người nhất định là phải đổ đầy linh thạch cho trận pháp, để tránh khi đồ đệ của người đang độ kiếp nửa chừng thì pháp trận đột nhiên mất linh. Ta đã cho Cố Thành Sơn hơn 100 khối linh thạch rồi. Cho dù có dùng pháp trận độ kiếp cao cấp thì chừng đó linh thạch cũng đủ dùng rồi. Cái này người không cần phải nói. Triệu Ngũ Trì nghe vậy, thoáng giật mình. Tề Diễm vẫn còn nhiều linh thạch tới như vậy. Mà theo như giọng điệu của Tề Diễm thì hình như hắn vẫn còn một số linh thạch dự trữ. Cái này hình như không đúng. Tề Diễm vốn luôn vùng tay quá chán. Mỗi khối linh thạch dùng trong trường hợp công khai thì đều có ghi chép tình báo. Đáng lẽ hắn không thể có nhiều linh thạch như vậy chứ. Triệu Ngũ Trì đột nhiên sực tỉnh. Phải rồi, là thế giới mới. Triệu Ngũ Trì nắm chặt nắm đấm. Tề Diễm có được hai thế giới mới. Không để ý đến tâm tư của Triệu Ngũ Trì, sơn nữ không nói chuyện với gã nữa mà vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Lần trước ở thế giới mới, ta đối phó với kiếm tu kia đã bị thương một chút, cần phải nhập định tĩnh dưỡng.

Giây tiếp theo, hắn đã mặc trên mình bộ đồ chiến giáp màu vàng nhạt, đồng thời trình danh hiệu chiến thần thành du kích tướng quân. Như vậy thì lực phòng thủ và tốc độ của hắn đều tăng thêm. Cố Thanh Sơn đối mặt với vô vàn sấm chớp, dùng kiếm chém đứt chúng. Động tác của hắn vừa nhanh vừa chuẩn, không có chút thừa thãi nào, cả không hề do dự. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hòa lẫn với sấm sét. Cố Thanh Sơn dứt khoát vọt thẳng vào bên trong chậm sấm sét ấy mà khởi động bí kiếm hỏa ảnh. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần. Hắn tung ra 10 bí kiếm hỏa ảnh cùng một lúc. Kiếm ảnh bay loạn xạ, chém đứt tất cả lôi kiếp trong hư không. Đột nhiên, sấm sét hóa thành vô số rắn điện, nhiều không đếm xuể, cuồng loạn tấn công Cố Thanh Sơn. Hắn đành phải dồn toàn lực, tất cả bí kiếm đều tung ra. Kiếm quang bắn ra như nước thủy triều, tầng này nối theo lớp nọ. Dòng nước lũ của hai chiêu kiếm hội tụ hợp nhất, hóa thành thác nước lớn, tách hết mọi tia sét ra. Kiếm quang cào thét lao đi, khắp không trung bị quét sạch không còn một mống. Đòn tấn công vừa rồi gần như là đòn quyết định. Sau trận đối kháng vừa rồi, sấm sét trong không trung cũng dần dần tan đi. Cố Thanh Sơn ứng đối cũng càng ngày càng dễ dàng hơn. Cho đến cuối cùng thì sấm sét đã không còn xuất hiện nữa. Cố Thanh Sơn đợi thêm một lát. Quả nhiên, không có bất kỳ quái vật hay thiên ma nào xuất hiện cả. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ sáng hiện ra. Độ kiếp phong thánh cảnh hoàn thành. Linh lực trong cơ thể của Cố Thanh Sơn tăng vọt. Từ trước đến giờ chưa từng được tăng nhiều đến như vậy. Bây giờ, hắn đã là tu sĩ phong thánh cảnh rồi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của bản thân. Mức giới hạn của hồn lực cũng đã tăng lên 400, linh lực tăng lên gấp đôi, tuổi thọ lên đến 1.800 năm. Suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy trước đây đầu của mình giống như bị một thứ gì đó che lấp, đến lúc này thì thứ đó mới biến mất. Hắn bắt đầu sinh ra cảm ngộ bí ẩn đối với vạn vật, giống như là chuyện trước đây mình đã làm hay trong tương lai sẽ gặp chuyện gì đó đều có thể dự cảm được. Đây là vì cảnh giới của hắn đã tăng lên một bậc, sức mạnh cường đại dẫn dắt hắn chạm đến một quy tắc nào đó hay điều huyền bí nào đó. Thời gian trôi qua, những cảm ngộ kỳ diệu này cũng dần dần bớt đi. Phòng thánh cảnh, Cố Thanh Sơn cảm khái, cuối cùng đã đạt được cấp mà kiếp trước chưa đạt được. Cố Thanh Sơn lấy lệnh bài ra, rót linh lực vào, vùng vào bên trong trận pháp. Một giây sau thì hắn đã được truyền tống quay trở về thế giới huyền không. Lúc này, ở trên đài nghị sự, vẻ mặt của Tề Diễm khẽ động, chợt đứng lên đi ra ngoài. Triệu Ngũ Trì liếc nhìn hắn một cái, nhìn không được mà hỏi: "Người đi đâu vậy?" "Chuyện của đồ đệ ta," Tề Diễm trả lời. Triệu Ngũ Trì ngẩn ra. Độ lôi kiếp phong thánh cảnh sao có thể nhanh như vậy được, trừ khi là thất bại. Không biết năng lực của thằng nhóc kia. Triệu Ngũ Trì phóng thần niệm ra, bay vút qua đạo huyền không, thần niệm của cảnh giới thái hư trải rộng khắp không trung, lập tức phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Linh lực trên người hắn quả thực là đã khác trước rất nhiều. Triệu Ngũ Trì không thể nào tin nổi, dùng thần niệm quan sát kỹ càng một lần nữa. Thật sự là cảnh giới phong thánh. Điều này khiến cho cá sừng sốt nửa ngày không thốt lên được câu nào. Một lúc lâu sau, Triệu Ngũ Trì chỉ có thể cảm khái: "Ai, thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước rồi." Trong lúc đó, Cố Thanh Sơn đang lao thẳng tới tiểu viện của Tề Diễm, vừa bay vừa xem giao diện chiến thần. Lúc này không thể nào đợi được nữa, phải nhanh chóng giải quyết chuyện này cho xong. "Hệ thống, bây giờ tôi muốn sử dụng phần thưởng của nhiệm vụ đặc biệt, lập tức hoàn thành nhiệm vụ thần thông chiến thần cảnh giới phong thánh." Cố Thanh Sơn nói. "Nhiệm vụ đặc biệt, Ngô Tam phải chết, phần thưởng, có thể chỉ định một nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ đó ngay lập tức. Theo yêu cầu của ngài, bắt đầu sử dụng phần thưởng này, lập tức nhận được thần thông chiến thần cảnh giới phong thánh. Phần thưởng đã được sử dụng. Hệ thống đang kết nối với căn nguyên của thế giới, để có thể được thần thông. Xin ngài đợi một chút. Hệ thống yên tĩnh lại. Cố Thanh Sơn đợi một lúc, thế nhưng hệ thống vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Không biết từ bao giờ, hắn đã đến trước tiểu viện của Tề Diễm. Uyển Nhi đang đứng ở cửa chờ hắn. Sư tôn còn chưa có về sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta về rồi. Trên bầu trời, Tề Diễm dẫn theo Tình Nhu bay về. Bốn người họ hội họp lại một chỗ và bên trong viện đóng cửa lại. Ở trong phòng, bóng sáng Tề Diễm dần biến mất, hóa thành một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, mặc đồ màu xanh lục. Chúc mừng công tử đã đột phá cảnh giới phong thánh thành công. Sở nữ nói. Tình hình bên cô thì thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vâng theo lời căn dặn của công tử, nhắm mắt chữa thương, Triệu Ngũ Trì cũng không có nghi ngờ gì. À, vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn thở phào. Bây giờ chúng ta làm gì? Sơn nữ lại hỏi. Đổi lại, cô tiếp tục đóng giả thành ta, ta tiếp tục đóng vai Tề Diễm. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ gật đầu, triển khai kỹ năng chúng sinh đồng điệu huyền bí. Chỉ một thoáng sau, nàng đã biến thành Cố Thanh Sơn. Điểm khác biệt duy nhất so với trước kia đó chính là Cố Thanh Sơn đã đạt đến cảnh giới phong thánh. Cố Thanh Sơn mạnh bao nhiêu, vậy sơn nữ cũng mạnh bấy nhiêu. Đây chính là nhờ thần thông tuệ mệnh của nàng. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn vỗ túi chữ vật, lấy ra một chai thuốc biến đổi gen tiêm vào người của mình. Dáng vẻ bên ngoài của hắn dần dần biến hóa, biến thành Tề Diễm. Thực ra là do tính tình sơn nữ quá lạnh lẽo buồn tẻ, dù đã học đủ hết mọi kỹ năng diễn xuất cũng không cách nào làm được đến trình độ như Cố Thanh Sơn. Để có thể thật tự nhiên trước mặt hai vị đường chủ ra quyết định nhanh chóng trong một số thời điểm nguy hiểm, chỉ có mỗi bản lĩnh diễn xuất thôi thì cũng không đủ. Vì vậy khi đối mặt với hai đại tu sĩ thái hư cảnh, Cố Thanh Sơn tuyệt đối không dám mạo hiểm trao quyền quyết định cho sơn nữ. Hắn chỉ có thể tự thân vận động. Được rồi, giờ chúng ta lập tức đến đài nghị sự, phòng ngừa sự tình xảy ra biến hóa gì đó. Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu mở cửa, cả bốn người lần lượt ra ngoài. Cố Thanh Sơn lại liếc nhìn giao diện chiến thần, nhưng hệ thống vẫn cứ yên ắng như cũ, không hề phát ra một tiếng động nào. Chuyện này thật là kỳ quái. Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Hệ thống rốt cuộc là bị làm sao? Nhớ lại khi nhận được di hình hoán ảnh, hệ thống cũng liên kết với căn nguyên của thế giới thần võ. Lúc ấy, cảm hứng thần thông lập tức hiện ra. Thế nhưng bây giờ thì sao? Hệ thống bị gì vậy? Hệ thống? Cố Thanh Sơn gọi thầm trong lòng. Đáp lại hắn vẫn là sự yên lặng. Âm thanh trả lời thanh thúy của hệ thống không có hề vang lên. Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Trước này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn rất muốn tìm hiểu kỹ càng chuyện này, thế nhưng thời gian không cho phép hắn từ từ nghĩ ngợi. Diệp Bánh Mì sắp về rồi. Ba vị đường chủ sắp cùng nhau thương nghị chuyện đối phó với Vương Hồng Đào. Nếu hắn đến muộn, sẽ khiến cho hai vị kia sinh ra lòng nghi ngờ. Cố Thanh Sơn hơi động, thân hình là về phía đài cao. Một lát sau, hắn đã đến chỗ đài cao để dự nghị sự. Rất đúng lúc thì Diệp Ánh Mì cũng vừa quay trở về. Đây chính là hai pháp bảo bọn ta chuẩn bị từ rất lâu trước đây. Sức mạnh cao cường, người nhớ phải tìm đúng cơ hội sử dụng chúng nó. Diệp Ánh Mì vừa nói, vừa xoay hai bàn tay ra. Hai luồng ánh sáng chói lọi màu đỏ và màu lam dịu dàng trôi nổi ở giữa hai tay của nàng. Trong phần sáng màu đỏ ẩn hiện một cái gai nhọn mảnh như là sợi tóc. Nó lơ lửng giữa không trung, liên tục phát ra âm thanh lách tách. Xung quanh nó, không gian liên tục bị xé rách ra. Không khó để tưởng tượng nếu như một ngày nào đó pháp bảo này được kích hoạt thì nó sẽ bộc phát ra sức mạnh lớn đến nhường nào. Bên kia, trong vầng sáng màu lam là một tấm linh phù cực phẩm lóng lánh trong suốt, dùng linh ngọc thượng hạng để mà chế thành. Khác với ánh sáng đỏ, nó không hề tạo ra một dị trạng nào. Cố Thanh Sơn nhìn lá bùa bằng linh ngọc,

khiến cho cả hòn đảo nổi bỗng nhiên chìm trong tiếng ồn ào ầm ĩ. Cùng lúc đó, linh quang quấn quanh đảo nổi cũng dần dần tan vỡ, tiêu tán, hóa thành hư vô. Toàn bộ trận pháp đã biến mất. Thể vô thức chờ đợi ở đây nãy giờ bắt đầu trở nên hưng phấn. Chúng mở cái miệng khổng lồ của mình ra, đồng loạt đánh về phía đảo nổi. Chỉ một giây sau, linh quang rực rỡ sáng bừng vọt thẳng lên trời. Oanh một tiếng, toàn bộ thể vô thức bị đánh cho tan nát. Một người trung niên đứng ở giữa hư không, vùng pháp quyết trong tay. Sóng linh lực trên người của ông ta rất khác so với Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trùy. Đây là một tu sĩ, đại tu sĩ Thái Hư Cảnh. Trong thế giới này, ông ta là một sự tồn tại hùng mạnh vô ngần. Chỉ với một đòn tấn công thôi, người trung niên này đã tiêu diệt sạch sẽ các thể vô thức xung quanh. Nhưng ông ta cũng không vì thế mà có chút đắc ý nào cả. Ông ta lo lắng quát: "Tất cả trưởng lão và đệ tử, hãy đem toàn bộ linh thạch mà các người giấu đi ra đây, nhanh chóng kích hoạt trận pháp. Nếu không thì mọi người chỉ có một con đường chết mà thôi." Trên đảo, nhóm tu sĩ vội vã cuống cuồng đóng góp linh thạch. "Công tử, họ không còn kịp nữa rồi." Tình Nhu thì thầm. "Vì sao?" Cố Thanh Sơn hỏi. Trên gương mặt xưa nay luôn lạnh nhạt của Tình Nhu toát ra vẻ sợ hãi, nàng nói: "Thể vô thức của giới ma đã đến, điều này cho thấy rằng giới ma đã phát hiện ra bọn họ rồi." Uyển Nhi run giọng nói: "Công tử nhìn đi, đó chính là ma thụ." Cố Thanh Sơn nhìn theo ngón tay của nàng, trông thấy từng cái cây máu thịt đỏ tươi cả vút trong tầng mây đang sông thẳng lên cao. Những thứ máu thịt ấy đều đến từ giới ma. Những cây máu thịt to như là đại thụ sinh trưởng cực nhanh, vô cùng lớn mạnh. Chúng vươn ra rất nhiều những cành cây khô. Trên cành cây kết thành vô số những quả máu thịt đỏ tươi bầy nhầy. Bụp! Hàng loạt quả thịt vỡ bùng ra, từng mảnh da người rơi ra, trồi nổi trên không trung. Những lớp da này rất mỏng manh, thế nhưng lại như một tu sĩ thực sự. Chúng vùng vẫy tay chân, bay lượn tự do. Một tấm da người nhìn hòn đảo nhỏ phá lên cười. Trong tiếng cười của gã chứa đựng vô cùng sự oán hận lẫn sảng khoái. "Hay, hay lắm." Tấm da người lớn tiếng nói. Phía sau gã, vô số những tấm da người khác cũng cười đến như điên. Tất cả đám già người đều lớn tiếng kêu la: "Cuối cùng thì cũng có linh hồn mới rồi. Chúng phải cùng với chúng ta chịu đựng sự khổ sở vĩnh viễn." Một tấm già người nói nhỏ. Dưới mặt đất, một tiếng hồ vàng chấn động trời đất truyền lên, nghe giống như là đang thúc giục vậy. Trong thoáng chốc, toàn bộ bọn già người đều ngậm miệng lại. Chúng nhanh chóng la vùn vụt đến đảo nổi, nhanh tới mức không gì đọ nổi. Phút chốc, cả hòn đảo đã hỗn loạn đến tột cùng. Không một tu sĩ nào có thể đua tốc độ với đám già người kia. Một tia sáng vụt qua, một tu sĩ đã bị già người bao bọc lấy. Chỉ tích tắc sau đó, thì máu thịt của tu sĩ nọ đã hoàn toàn biến mất, hóa thành một tấm già người mới. Trong khi đó, trên lưng của tấm già người đến từ cây giới thụ kia, bỗng gồ lên một cái túi thật lớn. Trong đó chứa đựng những tinh túy kết hợp từ xác thịt và linh hồn của tu sĩ kia. Chỉ với một cái chạm nhẹ thôi, tu sĩ kia đã chết ngay lập tức. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt thôi, toàn bộ người trên đảo nội đã bị giết sạch sẽ, không còn một ai. Đám già người mang theo chiến lợi phẩm của mình, hăng hái bay ngược trở về chỗ cây giới mà. Nó liền mở ra từng khe hở nhỏ để cho đám già người có thể dễ dàng chui vào bên trong. Trên bầu trời, lúc này chỉ còn lại có tu sĩ Thái Hư Cảnh vẫn đang cố gắng chống đỡ. Từng đám già người xông đến đều bị ông ta đánh cho tan nát. "Không được, không được như vậy." Người trung niên đang chiếm thế thượng phong bỗng nhiên điên cuồng kêu gào đầy tuyệt vọng. Cho dù ông muốn chạy thoát hướng nào thì cũng đều có các nhóm già người xông tới quần lấy ông. Nhất thời, người trung niên không thể nào trốn thoát, mà bọn già người cũng không cách nào